Tình nhân của Tổng Tài, chương 327, đi ra ngoài, khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ mờ mịt ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh, trong lòng nghi hoặc, tại sao lại muốn cô đi em một mình? Hoắc Tư Danh không muốn đi cùng cô sao? Sao lại một mình em đi? Hứa Doãn Hạ nhíu mày hỏi, thật sự là cô đang rất thắc mắc, như nghĩ gì đó, mày Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày hỏi tiếp. Hay là anh không muốn về cùng em? Nếu không muốn đi sang em thì không cần đi. Cần gì bắt cô đi một mình? Không phải, nhìn Hứa Doãn Hạ nhíu mày. Hoắc Tư Danh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô nói tiếp. Hiện tại ở đây rất nguy hiểm. Vợ lại đang mang thai về em trước đi. Được không? Không phải là chỉ nguy hiểm tầm thường. Vì HK giúp Sila nên bên Sila nữ đế nếu nhận được tin tức gì đó nhất định sẽ nhắm vào Hứa Doãn Hạ mà làm. Huống chi, Philipsy Nissan lúc nào cũng nhắm vào cô thì anh làm sao không lo lắng cho được chứ? Không, Hứa Doãn Hạ không nghĩ nhiều nói. Ngoan đi, vài hôm sau anh sẽ đi cùng vợ. Hoắc Tư Danh nhíu mày nói. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Không, vài hôm sau rồi đi luôn không được sao? Sao bắt một mình em đi chứ? Có chuyện gì mà cứ phải bắt một mình cô đi? Vợ biết rõ tình hình ở đây đang bộn bề mà. Anh làm sao bảo vệ vợ được nếu có người tập kích? Hoắc Tư Danh thở ra một hơi nói. Hứa Doãn Hạ khó chịu nói. Tư Danh, em tự bảo vệ mình được mà. Chính cô còn có thể lấy một địch 10 mà. Sao Hoắc Tư Danh cứ xem cô như một người yêu ớt? Nhưng giờ em đang mang thai. Vợ ơi là vợ, trong bụng em bây giờ đang có một sinh linh bé nhỏ nằm đó. Em làm sao làm đấm đấm đá đá nữa? Không thể thương lượng, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh nghiêm túc hỏi. Không thể, vậy anh đi ra ngoài đi. Nhắm chặt mắt nói, đi, đâu? Hoắc Tư Danh mờ mịt hỏi. Tôi muốn ngủ một mình. Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh không tin. Gọi tên cô to một tiếng. Hứa Doãn Hạ ngồi dậy nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Trong con ngươi không có một tia gợn sóng nào. Đôi mắt đen láy dần dần chuyển sang màu tím. Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu. Kiềm nén lửa giận nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu. Xuống giọng nói. Vậy thôi, vợ ngủ đi, anh đi ra ngoài. Dứt câu đi nhanh ra cửa đóng lại. Hứa Doãn Hạ nhìn cánh cửa đóng lại. Tay khẽ nắm chặt, cô thở ra một hơi trong lòng niệm. Nhịn nhịn, không được nổi nóng, không được nổi nóng. Nhưng cuối cùng không nhịn được mà xé rách chiếc gối của Hoắc Tư Danh. Sau đó chính cô nằm xuống ngủ say. Còn Hoắc Tư Danh, thêm 800 phiếu nữa để cách xa xa top 3 nè. Không thôi sẽ bị đá xuống mất. Giúp Bu với Mai có bão cấp 20 đó. Thương Bu thì hãy like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.